Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 99, ngốc điều đột kích, gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh truyền đến, động phủ đại môn bị đột nhiên phá khai, hai phiến đại môn trực tiếp hư mất, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, kích khởi cuồn cuộn bụi bặm. Ngừng đan trong quá trình không thể bị quấy rầy, Tô Tử Mặc bất ngờ không đề phòng, bị lại càng hoảng sợ, mắt thấy liền ngưng tụ mà thành đan dược tại chỗ nổ. Công thiếu tại bài, không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời không có hồi phục tinh thần, hơi hơi há miệng, vẫn ăn một miệng màu xám cho. Rằng có đến chưa, mắt thấy tụ linh đan liền luyện chế thành công, kết quả ra như vậy một việc sự tình. Tô Tử Mặc lúc này giết người tâm đều đã có cái ót nóng lên, thiếu chút nữa khống chế không nổi huyết mạch tại chỗ hóa yêu lao ra. Líu líu, nhưng vào lúc này, động cửa phủ truyền đến một hồi giống như đã từng quen biết kêu to, mang theo rõ ràng đùa cợt. Tô Tử Mặc chậm rãi quay đầu, chính trông thấy một cái tiên hạc tại động cửa phủ đứng thẳng, vỗ vội cánh, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi, trong mắt tràn đầy thực hiện được về sau vui vẻ. Ta, Tô Tử Mặc nhịn không được đều muốn bề một câu nói tục, lại phát hiện miệng đầy bụi đất, chỉ có thể dốc sức liều mạng ho khan. Líu líu, thấy như vậy một màn, tiên hạc càng thêm phấn khởi, nếu có thể cười, nó đã sớm cười ra tiếng rồi. Cái này chẳng qua tiên hạc, đúng là Tô Tử Mặc bái nhập tông môn lúc phía trước núi trên ngọn núi giao thủ quần nhau qua cái kia. Tô Tử Mặc liếc liền nhận ra, cái này ngốc điều sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, Tô Tử Mặc tức giận đến nắm đấm nắm đến rắc rắc vang lên, hốc mắt đều đỏ. Giống, linh hồ một nhảy dựng lên, hai mắt trừng trừng, hướng phía tiểu hạc giống lớn gọi là. Tiểu hạc liếc qua linh hồ, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nguyên bản đối mặt đã là linh yêu tiểu hạc, linh hồ vẫn thật không dám chủ động xuất kích. Nhưng chứng kiến tiểu hạc cái này khinh miệt đôi mắt nhỏ thần, linh hồ trong nháy mắt thụ đã kích thích. Cái này quyết đoán không thể nhẫn nhịn, hồ gia cũng có tự tôn a, linh hồ ngao lao một cúng họng, hai mắt phóng hỏa, hùng hổ xông tới. Phanh, linh hồ lấy tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, khí thế, lăn quay về, nó vừa mới xông lên, đã bị tiểu hạc cánh trực tiếp đánh bay, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, cũng ăn miệng đầy màu xám cho chật vật không chịu nổi. Linh hồ trở mình dựng lên, phun ra trong miệng bụi đất, hét lớn một tiếng, lại muốn làm bộ muốn xông lên. Quay về, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, không có chút nào chần chờ, linh hồ trực tiếp lui quay về, giống như sớm tựu đợi đến Tô Tử Mặc nói chuyện đâu. Linh hồ dù sao chẳng qua là linh thú, không thể nào là cái này chẳng qua ngốc điều đối thủ. Được, hôm nay ngươi hỏng ta một lò đan dược, chúng ta ân oán xóa bỏ. Sau này, ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi, như thế nào? Tô Tử Mặc quyết định muốn cùng cái này chẳng qua ngốc điều hào hào nói một chút, dù sao giữa bọn họ không nhiều lắm kẻ thù. Nếu như không giải quyết được chuyện này, chỉ sợ sau này, hắn cũng không đến an bình. Đừng nói là luyện đan, chính là lúc tu luyện, ngốc điều đột nhiên đến như vậy thoáng cái, Tô Tử Mặc cũng chịu không được. Líu líu, tiểu hạc dương lên đầu, rất là khinh thường. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng nổi lên nói thầm, nhìn cái này ngốc điều ý tứ, căn bản không có ý định từ bỏ ý đồ a, gocchuyenaudio.com. Ta niệm tình ngươi trưởng bối là tông môn bảo vệ tông thần thú, không muốn tổn thương ngươi, ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta. Tô Tử Mặc nghiêm mặt thần tình nghiêm túc chậm rãi nói ra. Líu líu, líu líu, tiểu hạc không ngớt lời kêu to, trong mắt tràn đầy khiêu khích chỉ, Tô Tử Mặc một lời không nói, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, một chương huyết sắc đại cung đã rơi vào trong tay. Cài tên, lên dây cung, cung như mãn nguyệt, cả cái động tác như nước chảy mây trôi, gọn gàng, như là luyện tập vô số lần. Hiu, u, mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc quang cùng tiểu hạc gặp thoáng qua, sai một ly. Cái này một mũi tên tốc độ cực nhanh, tiểu hạc không có phòng bị cũng thực lại càng hoảng sợ. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, cái này một mũi tên chẳng qua là cảnh cáo, nếu là lại đến chọc ta tiếp theo mũi tên liền muốn mạng của ngươi. Tô Tử Mặc đương nhiên không dám làm thịt cái này chẳng qua ngốc điều, trừ phi hắn không muốn sống chăng, những lời này cũng chỉ là hù dọa một chút nó. Còn nữa nói, cái này chẳng qua ngốc điều ở vào còn nhỏ giai đoạn, chỉ là có chút tinh nghịch mà thôi, tội không đáng chết. Líu líu, nghe được Tô Tử Mặc những lời này, tiểu hạc trong nháy mắt nổi giận, vỗ vội cánh, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, đúng là muốn cùng Tô Tử Mặc giao tay vừa lộn. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động lao ra động phủ. Tiểu hạc lần này có chỗ chuẩn bị, trước tiên vỗ cánh bay lên, ở giữa không trung xoay quanh, một đôi móng vuốt lóe ra hàn quang, tùy thời đều có thể đập xuống đến. Tô Tử Mặc lại lần nữa dương cung cài tên, hiu, u, hiu, u, hiu. U, liên tiếp ba mũi tên kình xạ mà ra. Tiểu hạc trên không trung không ngừng trốn tránh, thân pháp linh hoạt lại nhẹ nhõm né qua. líu líu, Tiểu Hạc cao giọng kêu to cười nhạo Tô Từ Mặc tiễn thuật. Tô Từ Mặc có chút đã hối hận, biết sớm như vậy, đệ nhất tiền nên thừa dịp cái này ngốc điều không sẵn sàng đem cánh bắn thủng. Mà hôm nay, Tô Từ Mặc tình cảnh rất lúng túng. Coi như là hắn có thể ngự kiếm mà đi ở giữa không trung tính linh hoạt cũng xa xa không sánh bằng cầm giữ một cặp như trẻ con cánh linh hạc. Không có một thân chiến lực chưa hẳn có thể phát huy được. Còn nữa nói, Tô Từ Mặc lúc này căn bản không dám cùng linh hạc cận chiến, một khi khống chế không nổi huyết mạch bộc phát ra hóa yêu dấu hiệu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu là điều khiển phi kiếm, Tô Từ Mặc cảnh giới chẳng qua là ngưng khí 6 tầng, coi như là linh hạc vẫn không nhúc nhích đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến nó. Không có đường nào, Tô Từ Mặc tại động cửa phủ đứng trong chốc lát phát hiện thật sự cầm cái này ngốc điều không có một chút biện pháp, chỉ có thể phản hồi động phủ. Tô Từ Mặc vừa mới ngồi xuống, còn không có thở một ngụm, Tiểu Hạc lại rơi vào động cửa phủ, líu díu gọi là không ngừng. Cái này ngốc điều, Tô Từ Mặc đến một lần khí, lại liền xông ra ngoài. Tiểu Hạc lại bay mất, Tô Từ Mặc trở lại động phủ, Tiểu Hạc cũng bay trở về, không tiến vào trong động phủ, ngay tại cửa ra vào tràn đầy mỉa mai nhìn xem hắn, thỉnh thoảng kêu to một phen. Tô Từ Mặc đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nếu như cái này chẳng qua ngốc điều cứ như vậy cùng hắn hao tổn, đừng nói luyện đan tăng lên cảnh giới, chỉ sợ liền ngủ một cái đằng trước tốt cảm giác đều là hy vọng xa vời. Quả nhiên, gocchuyenaudio.com, ngày hôm sau, Tô Từ Mặc vừa mới đem động phủ đại môn sửa tốt, Tiểu Hạc lại phá khai rồi. Tiểu Hạc ở ngoài cửa, Tô Từ Mặc trong cửa, một người một con hạc còn có một chẳng qua linh hồ, đối với như vậy đôi mắt chừng một ngày, cái gì đều không làm thành. Tiểu Hạc làm không biết mệt. Một người một hổ bị tra tấn sâu sắc, mấy ngày kế tiếp Tiểu Hạc không định giờ sẽ quang lâm Tô Từ Mặc động phủ, ở bên ngoài cao giọng kêu to. Có đôi khi Tiểu Hạc vừa đi, một người một hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa muốn nhân cơ hội này ngủ một giấc, không ngờ Tiểu Hạc lại giết đã trở về. Vài ngày xuống, Tô Từ Mặc không có cơ hội tu luyện, không có cơ hội luyện đan, đã liền ngủ đều chờ đợi lo lắng. Một người một hổ, đã vài ngày không có chợp mắt. Đừng nói là linh hồ, đã liền Tô Từ Mặc đều gầy một vòng. Linh hồ nhanh khóc, lúc trước tại đây trong động phủ, nó liền không hiểu thấu bị Tô Từ Mặc rằng có quá sức giống đến giống đi đấy. Hôm nay không biết ở đâu toát ra một cái ngốc điều, lại đây tra tấn nó. Linh hồ đã có tâm lý oán hận rồi, mấy ngày nay suy nghĩ, có muốn hay không tạm thời ly khai Tô Từ Mặc chạy đến trong rừng ngủ một giấc cho ngon. Cách chương.